Cần cả thiên hạ, chương 1183, bóng ảnh đột phá giới hạn bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hấp thụ năng lượng tối từ lần bộc phát tâm ma thứ 10, bóng ảnh đột nhiên vui mừng cười lớn, khứa khứa khứa, năng lượng sắp đủ để sắp có thể tấn thăng lên hình thái sinh mệnh cấp 3 rồi, hắc hắc, cái này cũng là trời giúp chúng ta. Nghe được bóng ảnh sắp một lần nữa tấn cấp sinh mệnh hình thái thì Xuân Đức vừa cảm thấy vui mừng, nhiều hơn chính là ghen tị. Bản thân hắn trải qua trăm cay nghìn đắng tích lũy xuống năng lượng đủ để đột phá lên hình thái cao hơn nhưng lại không đủ điều kiện cần để tấn thăng. Còn bóng ảnh chỉ cần đủ năng lượng tối liền có thể. Nhưng chung quy bóng ảnh có thể đột phá thì tốt cho cả hai chứ không phải riêng ai. Hắn lúc này chân tâm chúc mừng nói, vậy chúc mừng lão nhị ngươi sắp tấn cấp sinh mệnh hình thái. Có điều lúc này bóng ảnh lại có phần bất đắc dĩ nói. Ca cũng đừng có chúc mừng đệ sớm như vậy, đệ tấn cấp lần này cũng đã là cực hạn rồi, đợi khi nào ca có thể đột phá tầng sinh mệnh tiếp theo thì đệ mới có thể tiếp tục tấn cấp. Nghe hắn nói thì Xuân Đức cũng biết được nguyên nhân, đơn giản bóng ảnh lấy hắn làm gốc, hắn có đột phá thì bóng ảnh mới có thể tiếp tục đột phá. Nhưng mà hắn vẫn cười nói, kệ đi, việc đâu còn có đó, tính xa như vậy làm gì, việc vui trước mắt thì cứ chúc mừng đi. Bóng ảnh lúc này cũng là cười hắc hắc mà không nói gì nữa. Rất nhanh sau đó ảo cảnh tâm ma tầng 11 được mở ra, lần này tâm ma của Xuân Đức bị kích phát toát ra năng lượng tối còn nhiều hơn cả 10 lần trước cộng lại, khiến cho hắn trong nháy mắt chìm sâu vào ảo cảnh khó lòng thoát ra. Bóng ảnh lúc này thì vui mừng không để đâu cho hết, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu, năng lượng hắc ám như nước lũ tràn vào bên trong cơ thể hư hóa của hắn, khiến cho thân ở dạng hư hóa lúc này nhìn cũng không khác gì dạng ngưng thực. Đột nhiên lấy Xuân Đức làm trung tâm, tất cả năng lượng tối ở xung quanh bắt đầu điên cuồng hội tụ lại nhưng năng lượng tối kia tạo thành dòng chảy về khiến cho cả không gian tối đen như mực lúc này đột nhiên sáng lên. Nhưng năng lượng tối kia bị lôi kéo đi giống như việc vén lên bức màn tre, lúc này tất cả 73 người đang tham gia nhiệm vụ lần này đều lộ ra thực chất mọi người cũng không có ở cách xa nhau là bao, mỗi người cách nhau chưa tới 10 mét, có điều lúc trước bị nhưng năng lượng hắc ám bao quanh khiến cho không ai nhìn thấy ai. Cùng lúc này, một cảnh tượng kỳ dị phát sinh, từ bên trong cơ thể của những kẻ ở đây thoát ra bên ngoài một luồng năng lượng linh hồn màu đen, luồng năng lượng kia đậm đặc tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những năng lượng linh hồn kia lúc này cũng theo dòng chảy năng lượng vật chất tối xung quanh bắt đầu hội tụ lại trên người Xuân Đức. Sau khi những luồng năng lượng linh hồn màu đen kia bị rút ra đến một mức độ nhất định thì đám người xung quanh bắt đầu từ từ mở mắt ra. Bọn họ kinh ngạc đánh giá tinh không bốn phía thấy khắp nơi chỉ là hằng hà sa số tinh vân thì không khỏi há to miệng. Nhưng rất nhanh bọn họ liền cảm thấy dị thường, ánh mắt của bọn họ nhanh chóng hướng về phía Xuân Đức nhìn lại. Chỉ thấy nơi kia vô số dòng vật chất tối tụ lại cùng một chỗ, sau đó quay tròn rồi đột nhiên hóa thành hàng tỷ tinh quang màu đen bay vào bên trong cơ thể một thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời mỗi khi có một tinh quang màu đen ẩn vào bên trong cơ thể thiếu niên kia thì ở sâu bên trong thiếu niên kia sẽ phát ra một loại lực lượng khiến cho tất cả mọi người ở đây rét run. Cả đám người sau khi cảm nhận được loại lượng lực kia thì liền cấp tốc chạy đi thật xa, có điều bọn họ chạy làm sao cũng thoát không ra phạm vi 5 dặm. Lúc này bên trong đám người, một nữ tử vừa run lập cập vừa nói. Chuyện gì xảy ra, tên kia là ai? Hắn đang làm gì vậy? Không ai trả lời nàng ta, có lẽ vì cũng không ai biết Xuân Đức đang làm gì nên cũng không ai nói gì, hoặc có lẽ bọn họ đều đang chăm chú nhìn biến đổi của Xuân Đức. Cùng nhìn Xuân Đức cũng không phải chỉ có đám người tham gia nhiệm vụ cùng với hắn mà còn có mấy khí linh thần võ nguyên tháp nữa. Lúc này con bạch xà đang há to miệng ra, mãi một lúc sau mới khép lại được, nó kinh dị nói. Tiểu trung tử, ngươi nói xem tiểu tử kia là đang làm cái gì, vì sao hắn hấp thu nhiều năng lượng vật chất tối như vậy mà không có vấn đề gì? Cửu đầu hoàng kim xà cũng nào có biết là đang xảy ra việc gì, hắn lúc này cũng đang trợn lớn chín cặp mắt của mình lên mà nhìn. Có điều vào lúc này một âm thanh có phần tang thương vang lên. Đây là hiện tượng tấn thăng lên đẳng cấp sinh mệnh thể cao hơn, huyễn diệt phệ tâm ma ảnh của tên kia không ngờ còn có năng lực đi ngược quy tắc thiên địa như thế này. Bản thể thì có khả năng trùng sinh, phân thân có được năng lực lên cấp sinh mệnh, về sau người này ắt thành chí tôn. Có khi còn cao hơn nữa. Nghe được âm thanh này thì ba khí linh bạch xà, hoa hải đường cùng với cửu đầu hoàng kim xà đều nhìn lại, khi thấy người tới là cửu đầu hắc kim xà thì cả ba người đều cung kính chào. Đại ca, hắc kim tôn chủ, hắc kim tôn chủ, cửu đầu hắc kim xà gật gật đầu nói, không cần khách khí như vậy làm gì, đúng rồi tiểu bạch nhanh mở ra tâm ma ảo cảnh mấy tầng còn lại đi. Tiểu bạch có chút khó khăn nói. Như vậy là phá hư quy tắc chủ nhân để lại sau khi vượt qua tầng 10, mỗi lần qua ải đều được nghỉ ngơi một canh giờ để khôi phục. Cửu đầu Hắc Kim Xà như đã biết từ trước, hắn cười nói. Không sao, ta có cách lách luật, nếu như để tiểu tử kia tự chủ động yêu cầu thì không phải xong rồi sao, chủ nhân lúc trước cũng nói là tùy vào người tham gia thí luyện còn gì. Bạch Xà lúc này hai mắt tinh quang chợt lóe, nó gật đầu nói. Hắc Kim đại nhân nói phải, tiếp sau đó nàng bắt đầu câu thông cùng với Xuân Đức. Đang vận chuyển lực lượng linh hồn chống đỡ giúp bóng ảnh một phần, đột nhiên bên trong đầu Xuân Đức vang lên âm thanh xa lạ kia. Người thí luyện số 41 có muốn tiếp tục mở ra ảo cảnh tầng 12 trước thời hạn không? Nếu mở ra trước thời hạn càng sớm thì sẽ nhận được ban thưởng càng nhiều. Xuân Đức lúc này cầu còn không được nữa là, nghe vậy hắn lập tức đồng ý nói. Tiếp tục mở ra những tầng tiếp theo cũng như vậy. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì không gian nơi đây đột nhiên lại tối sầm lại, cùng lúc đó âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai mỗi người. Người tham gia nhiệm vụ số 41 yêu cầu mở ra tâm ma ảo cảnh tầng 12. Sau 5 giây ảo cảnh tâm ma lần nữa mở ra, xin mọi người chú ý, nghe được những lời này thì đám người thí luyện đang đứng cùng nhau đột nhiên ánh mắt co rụt lại. Nhưng còn chưa để cho bọn họ phản ứng lại thì không gian sáng sủa đột nhiên tối sầm lại. Cả không gian lại biến thành màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lúc đó một loại lực lượng kỳ bí dũng mãnh tiến vào bên trong linh hồn của mỗi người, kích phát gốc tối linh hồn của mỗi người, sau đó phóng đại lên vô số lần hình thành ảo cảnh. Có điều lúc này ảo cảnh hình thành rất không ổn định, tất cả đều vặn vẹo như bị bóp ai bóp méo đi vậy, đồng thời với ảo cảnh vặn vẹo thì đám người tham gia nhiệm vụ cũng cảm thấy linh hồn như bị ai đó nhào nặn, cảm giác đau đớn vô cùng. Có nhiều kẻ không chịu được trực tiếp nổ đầu ma chết. Nhưng còn chưa để bọn họ thích ứng với việc này thì âm thanh xa lạ kia liên tục vang lên. Người tham gia nhiệm vụ số 99, 93, 96, 98. Cục ngã trước tâm ma ảo cảnh tầng 12. Số người tử vong đạt 12 người, độ khó nhiệm vụ tăng lên 1 tinh. Sao, người tham gia nhiệm vụ thiên chân vô tà phá tan ảo cảnh tầng 12 nhận khen thưởng vượt ải là 2.000 vạn điểm công trạng, 1 viên tạo hóa châu. Cấp 1, thuộc tính chưa biết cùng 1 viên đá gia luyện. Những người còn sống tất cả đều nhận được 2.000 điểm công trạng. Người tham gia nhiệm vụ số 41 yêu cầu mở ra tâm ma ảo cảnh tầng 13. Nhiệm vụ tiếp tục ảo cảnh tầng 13 chuẩn bị mở ra. Sau 30 giây ảo cảnh tâm ma lần nữa mở ra, xin mọi người chú ý, ngay khi âm thanh kia vừa dứt lời thì bọn họ cảm thấy linh hồn đang đau đớn đột nhiên được thả lỏng, mỗi người trong lòng đều dâng lên cảm giác sống sót sau tai nạn, có điều cảm giác kia vừa hiện lên chưa được bao lâu thì một lần nữa cảm giác linh hồn bị vặn nát lần nữa xuất hiện. A, không ít người thống khổ chu lên thê lương, có kẻ không chịu được đầu trực tiếp nổ tung như pháo hoa, dịch óc trắng hồng cùng mảnh vụn xương sọ bay ra bốn phía. Không qua mấy giây thì liền đã có một đám người chết đi, mấy lần trước âm thanh xa lạ kia mỗi khi có người chết đều vang lên nhưng lần này nó đợi khi nào chết một đám người mới nói một lần. Người tham gia nhiệm vụ số 1, 2, 4, 32. Cục ngã trước tâm ma ảo cảnh tầng 13. Số người tử vong đạt 22 người, độ khó nhiệm vụ tăng lên 2,5 tinh. Sao, người tham gia nhiệm vụ thiên chân vô tà phá tan ảo cảnh tầng 13 nhận khen thưởng vượt ải là 3.000 vạn điểm công trạng, 1 viên tạo hóa châu. Cấp 1, thuộc tính chưa biết cùng 1 viên huyết ma thai cấp 1. Những người còn sống tất cả đều nhận được 5.000 điểm công trạng. Người tham gia nhiệm vụ số 41 yêu cầu mở ra tâm ma ảo cảnh tầng 14, nhiệm vụ tiếp tục ảo cảnh tầng 14 chuẩn bị mở ra. Sau 30 giây ảo cảnh tâm ma lần nữa mở ra, xin mọi người chú ý, đám người còn sống lúc này sau khi vừa thoát khỏi sự tra tấn linh hồn thì đều ngồi bệt xuống, miệng lớn thở dốc, trong mắt bọn họ lúc này tràn ngập tơ máu, ánh mắt cả đám đều hiện lên sự điên cuồng. Bọn họ biết nếu như chịu đựng được qua lần này thì về sau tiền đồ của bọn hắn đều không thể hạn lượng. Cách chương.